Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 512, lại sông huyết giao tổ. Hơn 500 thiên kiêu cùng một chỗ giết tiến vào huyết giao tộc địa bàn. Vô số huyết giao nhao nhao vọt ra, lần này huyết giao tộc ý thức được tình huống nguy cấp. Lại không dốc hết lực lượng, mơ tưởng thủ được. Những này thiên kiêu chỗ đến, vô số huyết mãng bị giết, những cái kia lao ra huyết giao cũng không ít trở thành bọn hắn vong hồn dưới kiếm. Nhưng cũng có thiên kiêu bị huyết giao cắn xé mà chết. Có đáng sợ lão giao trùng sát ra, nó hung lệ chi khí tràn ngập một phương thiên địa, đáng sợ huyết khí tập quyển tứ phương, tại chỗ đem mấy tên thiên kiêu quét ngang thành huyết thủy. Đây là trước đây cùng Dương Vũ Tư đấu qua lão giao. Đạt đến cao cấp thiên cảnh, chiến lực bá đạo đến đáng sợ. Ngoài ra còn có mười mấy đầu thiên cảnh huyết giao trùng sát ra. Tiểu Điện Vương không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Hắn cùng thiên địa hợp nhất, tiện tay liền đưa tới bàng bạc huyền khí đập tại lão giao thân bên trên. Từng cái cổ lão ấn pháp liên tục địa oanh tạc. Sức chiến đấu vô cùng biến thái, thật không giống như là một đỉnh cấp địa hải cảnh giới thiên kiêu. Nói hắn là cao cấp thiên ngư cảnh giới siêu cấp cường giả đều có người tin tưởng. Trường sinh đạo, đây là thuộc về trường sinh điện võ đạo, tu luyện được lấy trường sinh, cũng là tiếp cận nhất đạo một loại đỉnh cấp võ đạo. Tiểu Điện Vương lĩnh ngộ một sợi võ đạo chi ý, sức chiến đấu vô cùng biến thái. Một người liền có thể cùng lão giao chính diện chém giết. Không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Núi Nga Mi Thánh Nữ, Phái Thái Sơn Đại Sư Huynh Văn Thiên Khải, Long Hổ Môn Song Kiêu. Bọn hắn đều nhao nhao tìm tới huyết giao đại chiến. Chỉ có đánh giết bọn chúng mới có thể xông vào huyết giao tổ. Đây là một trận cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Dương Vũ mang theo Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ Dương Kiệt cùng Ngạo Kiếm Nam Kiệt sau đó theo sau. Dương Vũ vốn định muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng là hắn nhất định phải bảo hộ một người, cho nên hắn liền sớm cùng đi theo. Hắn người phải bảo vệ chính là Thanh Tĩnh Tiểu Ni Cô. Hắn không cho phép bất luận cái gì sinh linh tổn thương vị này bị hắn công nhận tiểu sư muội. Nàng là trên chiến trường không muốn nhất chiến đấu người kia. Dù là nàng đối mặt với huyết giao công kích, đều chỉ là phòng ngự, hoặc là nhìn thấy sư tỷ của mình lâm nguy, mới có thể chủ động xuất thủ đánh lui huyết giao. Nàng tâm địa quá thiện lương, huyết giao cỡ nào địa hung tàn, há lại cho nàng chơi như vậy. Có một đầu sắp đột phá thiên cảnh huyết giao vọt ra, một ngụm năng lượng hướng phía nàng sư tỷ phun ra đi qua. Nàng vì cứu nàng sư tỷ lấy thân thể ngăn cản cái này một cỗ lực lượng. Nàng thân thể nặng nề mà ném ra ngoài, máu tươi phun ra, ngay tại kia huyết giao đối nàng nhào cắn mà xuống thời điểm. Nàng không ngớt phú thần thông đều quên thôi động, nhắm mắt lại chờ chết. Có người xuất hiện ở đầu này huyết giao trên đỉnh đầu. Đem đầu này huyết giao đầu đập phát nổ. Tiểu sư muội người luôn luôn nhân từ như vậy là không nên trên chiến trường. Một đạo đề thanh, tĩnh cảm thấy tâm tình thư sướng thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Thanh tĩnh đứng lên nhìn xem Dương Vũ, lộ ra một tia đỏ bừng chi sắc nói. Đúng, có lỗi với Dương sư huynh, ta kéo mọi người chân sau. Nói cái này có gì hữu dụng đâu, giữ vững tinh thần đến, đi theo bên cạnh ta. Ta hộ ngươi đi vào, Dương Vũ an ủi nói, tiếp lấy hắn đối Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ cùng khác sáu người nói. Bảo vệ tốt phái Hằng Sơn sư thái nhóm, Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ không để ý Dương Vũ, nàng thay hắn làm chút chuyện có thể, nhưng là để nàng đi bảo hộ những nữ nhân khác mơ tưởng. Dương Kiệt cùng Ngạo Kiếm Nam Kiệt đối Dương Vũ nói gì nghe nấy. Thay phái Hằng Sơn các ni cô chia sẻ rất nhiều áp lực, giảm bớt thương thế của các nàng hại. Phái Hằng Sơn ni cô số lượng rõ ràng so trước đó nhiều 10 cái. các nàng môn phái bên trong người đã tụ hợp tại một khối. Nhưng là các nàng những người này không có người đột phá thiên ngư cảnh giới. Chỉ có Thanh Tĩnh là có hy vọng nhất đột phá thiên ngư cảnh giới. Nhưng là nàng lại có một viên thuần khiết không tì vết tâm. Coi như nàng thật đột phá thiên ngư cảnh giới, chỉ sợ cũng sẽ không đi tranh cái gì. Các nàng lưu tại nơi này, thuần túy là vì hoàn thành sơn môn đưa cho nhiệm vụ của các nàng. Tôi luyện hồng trần chi tâm, dài càng nhiều kiến thức. Ở chỗ này, các nàng nhất định phải lấy Thái Sơn cầm đầu. Ai bảo người ta là ngũ nhạc đứng đầu. Các nàng không thể không từ. Văn Thiên Khải phát hiện Dương Vũ xuất hiện ở Thanh Tĩnh bên người có chút khó chịu. Thanh Tĩnh dáng dấp tinh khiết, giống như một đóa tịnh thế thánh liên. Ai nhìn đều thích. Văn Thiên Khải biết rõ nàng không có khả năng lấy chồng. Nhưng là để nàng giữ ở bên người cũng là một kiện cực kỳ đẹp mắt sự tình. Văn Thiên Khải dù sao không phải một đứa con cái tình trường người. Hắn bị Côn Lôi Tử đánh bại về sau, mang ý nghĩa cùng Tử Ngữ Nguyệt khoảng cách càng ngày càng xa. Chỉ có tranh đoạt nhiều tư nguyên hơn, mau chóng trở nên mạnh hơn, hắn mới có độc chiếm vị trí đầu cơ hội. Võ đạo chi tranh, ngoại trừ tranh thiên mệnh bên ngoài, còn muốn tranh cơ duyên. Có được tốt thiên mệnh, không có cơ duyên tốt liền sẽ từng bước lạc hậu, vĩnh viễn không cách nào trở thành chói mắt nhất viên kia tinh. Rất nhiều thiên kiêu cùng huyết giao giết đến thiên hôn địa ám, từng đầu huyết giao bị tàn sát, từng người thiên kiêu vẫn lạc. Thiên địa nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Thiên vương bảng trên thiên kiêu nhóm không có một mực chém giết đến cùng. Bọn hắn tìm đúng cơ hội hướng phía huyết giao tổ liền xông ra ngoài. Tìm được trước thuộc về bọn hắn cơ duyên lại so đo. Giống giống, huyết giao càng không ngừng gào thét. Bọn chúng phẫn nộ tới cực điểm. Huyết giao tổ là bọn chúng trọng địa. Há lại cho nhân tộc xông vào. Bọn chúng đem hết toàn lực ngăn cản những này thiên kiêu. Nhưng những này thiên kiêu át chủ bài thật sự là quá nhiều. Bọn chúng không có cách nào toàn bộ ngăn cản. Trơ mắt nhìn bọn hắn xông đi vào. Bọn chúng chỉ có thể hướng về không có xông đi vào thiên kiêu phát tiết. Dương Vũ một nhóm đã là từ sau giết tới đây. Trong cơ thể hắn Thái Thượng Cửu Huyền Quyết lại một lần nữa sinh ra cảm ứng. Kia là đối huyền tinh khí khát vọng, hắn cũng nhịn không được nữa xuất thủ. Hắn kinh thét lên, các ngươi đi theo ta giết đi vào. Giờ khắc này, Dương Vũ bộc phát thuộc về hắn đặc hữu chiến khí. Chiến quyền liên tục địa oanh ra, từng cái ẩn chứa quyền ý man quyền đem huyết giao hết thảy phá hủy oanh bạo. Dương Vũ tăng nhanh tốc độ, những người khác từ sau đuổi theo. Bọn hắn cảm nhận được Dương Vũ chiến lực cường hãn, trong lòng kinh hô, không hổ là thiên vương cấp bậc chiến lực, thật đáng sợ, bởi vì trước mặt thiên kiêu đã là đem rất nhiều huyết giao ngược sát. Bọn hắn thúc đẩy tốc độ rất nhanh, nhanh chóng tiếp cận huyết giao tổ trước đó, kia một đầu cùng tiểu điện vương chém giết lão giao còn chưa chết. Nó giết không được tiểu điện vương. Nhưng là tiểu điện vương trong thời gian ngắn cũng giết không được nó. Tiểu điện vương lựa chọn phá vây, thành công địa xông vào huyết giao tổ bên trong. Lão giao cũng không có giết trở về. Nó tựa hồ chỉ phụ trách ngoại vi công kích. Bên trong hết thảy không có quan hệ gì với nó. Huyết giao tổ cửa huyệt cũng không phải là chỉ có một cái. Tại cái này trong một vùng núi, có mấy cái sao huyệt miệng. Bốn phương thông suốt, tiến vào huyết giao tổ nội dung dễ mê thất. Lúc trước, Tử Tiêu Điện người chính là từ một chỗ khác cửa vào xông đi vào. Hiện tại cũng có cái khác thiên kiêu hướng cái khác xào huyệt miệng xông vào. Dương Vũ sở dĩ lựa chọn cái này xào huyệt miệng là vì huyền tinh khí. Hắn từ Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cảm ứng bên trong có thể phát giác được huyền tinh khí phương. Hướng. Lão giao nhìn thấy Dương Vũ bọn hắn đến đây, mở ra kinh khủng huyết bồn đại khẩu đối bọn hắn phun ra vô cùng bá đạo huyết vụ. Tràn ngập trời huyết vụ bao phủ 3-400 trượng phạm vi. Sao mà địa đáng sợ, xinh đẹp hầu gái lên cho ta, những người khác theo ta đi. Dương Vũ đối Tiệt Thiên Giáo thánh nữ ra lệnh, ngươi là để cho ta chịu chết sao? Tiệt Thiên Giáo thánh nữ nhịn không được phản quát, ngăn lại nó, quay đầu cho ngươi giải trừ lạc ấn. Dương Vũ nói, ta một người không đối phó được, ngươi ta liên thủ. Tiệt Thiên Giáo thánh nữ nói, bớt nói nhảm, không đỡ nó, ngươi bây giờ liền chết đi cho ta. Dương Vũ lần nữa ra lệnh, nhớ kỹ nói lời giữ lời, không phải ta và ngươi liều mạng. Tiệt Thiên Giáo thánh nữ không có lựa chọn khác, chỉ có thể đem hết toàn lực cùng lão giao chém giết tại một khối. Cho Dương Vũ bọn hắn thắng được xông vào cơ hội, Dương Vũ kéo lại Thanh Tĩnh cổ tay, đối những người khác quát, trở ra, các ngươi riêng phần mình tìm kiếm tạo hóa, sinh tử thiên định, tiến vào huyết giao tổ về sau. Dương Vũ không cho rằng có thể một mực che chở những người khác. Hắn duy nhất có thể bảo vệ được liền Thanh Tĩnh một người. Cho nên hắn nhất định phải nhắc nhở những người khác. Đừng coi hắn là thành chúa cứu thế. Vũ Thiên Vương yên tâm. Chúng ta hiểu được làm thế nào. Dương Kiệt hét lại nói. Dù chết không hối hận. Ngạo kiếm năm Kiệt đồng quát lên. Cứ như vậy. Bọn hắn cùng một chỗ lướt qua lão giao, xông vào huyết giao trong xào huyệt. Dương Vũ cho Thanh Tĩnh truyền âm nói, ta mang ngươi xông vào, ngươi cẩn thận bảo vệ tốt chính mình. Dương sư huynh, kỳ thật ngươi có thể đem ta buông xuống. Thanh Tĩnh sợ hãi địa nói, không được, ngươi nhưng là muốn trở thành thiên vương người. Dương Vũ cự tuyệt nói, huyết giao tổ bên trong rất rộng rãi. Bốn phía đều là vô cùng cứng rắn chắc vách động. Rất nhiều huyết sát khí tức ở chỗ này mãnh liệt, để cho người ta nửa bước khó đi. Dương Vũ xông vào về sau, phát hiện có không ít người gặp huyết sát tra tấn, thống khổ ngã xuống đất, hoặc là tự giết lẫn nhau. Loại này huyết sát mức độ đậm đặc, không thể so với lúc trước Dương Vũ tại thứ 8 ngục cứu vương cửu trọng khi đó yếu. Thậm chí càng đậm, ngoại trừ huyết sát bên ngoài, càng nương theo có giao tộc hung lệ chi khí, dễ dàng ăn mòn thần kinh, để cho người ta mê thất bản tính, sinh ra ảo giác, không hổ là huyết giao tổ, thật không phải là người ngốc địa phương. Dương Vũ thầm nói, lúc này, hắn đem những này người khác e ngại huyết sát khí tức hết thảy thu nạp nhập thể nội. Những này huyết sát khí nhập thể về sau, lập tức bị hắn hột đào đan điền chỗ tịnh hóa, lưu lại thuần túy lực lượng rơi vào trong đan điền, hóa thành từng sợi huyền khí dịch. Thanh Tĩnh không có cho Dương Vũ thêm phiền phức, thôi động tiềm năng của nàng thiên phú, có thánh quang bao phủ, đem rất nhiều huyết sát chi khí ngăn cách, những người khác không có hai người bọn hắn người dễ dàng như vậy. Mỗi người đều ngậm lấy giải độc đan, vận hành huyền khí, ngăn cách rất nhiều huyết sát chi khí. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi huyết giao tổ bên trong linh bảo. Thánh vật, hy vọng có thể có thu hoạch. Nơi này huyết giao thạch là luyện chế thiên binh vật liệu, có thể làm cho thiên binh uẩn mang thai chảy máu giao chiến khí. Cố Hy nhìn xem khảm tại vách hang. Bên trên một khối đá kinh hô, huyết giao thạch nơi này khắp nơi đều là, không cần quản nó, tiếp tục thâm nhập sâu đi vào xem xét, trước tìm huyết giao trì pha được ngâm lại nói, Nhạc Hâm thúc giục nói, không sai, lại chế chỉ sợ liền không có, mọi người bảo vệ chặt tâm thần, đừng hoảng hốt loạn, dễ dàng xảy ra chuyện, Đường Ổn nhắc nhở nói. Tại bọn hắn ra tốc đi vào thời điểm, Dương Kiệt thất thanh nói, Vũ Thiên Vương đâu, hắn hẳn là thâm nhập vào đi, hắn thực lực hơn xa chúng ta, không muốn lo lắng cho hắn, nên lo lắng chính là chúng ta. Không sai, ta cảm giác được dưới mặt đất giống như có đồ vật gì chuẩn bị lao ra ngoài. Tranh thủ thời gian,